Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 26, kinh ngạc ở bữa tiệc ba. Góc truyện audio.com. Cảm giác thấy điều khác thường. Đột nhiên anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay. Sau đó lạnh lùng nhìn ánh đèn rực rỡ ở phía xa. Trong ánh mắt ẩn chứa một luồng tức giận. Người đàn bà đáng chết. Anh dùng mọi cách gây khó dễ cho cô nhưng cũng không có hiệu quả. Vì đuổi cô đi, anh mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh, càng tìm mọi cách nhục nhã với cô, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng với cô. Có lúc anh thật hoài nghi, rốt cuộc da mặt của cô dày đến bao nhiêu, tại sao có thể mang tôn nghiêm của mình ra chà đạp, còn để cho anh có nhà mà không về được. Chính trong lúc anh đang nghĩ ngợi thì đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói trong trèo. Thế nào? Tổng giám đốc Du chạy đến nơi này chẳng lẽ chỉ vì muốn thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp này sao? Du thần ít không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được người đến là ai. Chính là nhị công tử Tề Nhân Kiệt của tập đoàn Cẩm Vinh nên chân mày khẽ nhíu lại. Từ trước đến nay, tập đoàn Overlord và tập đoàn Cẩm Vinh vốn là đối thủ cạnh tranh của nhau. Hơn nữa là bắt đầu từ đời ông của Du thần ít và Tề Nhân Kiệt thì đã tranh đấu gay gắt. Thủy hòa bất dung, phàm là tập đoàn Overlord tham dự hợp tác hay đấu thầu thì tập đoàn Cẩm Vinh sẽ chen chân nhảy vào. Dù là biết rõ cuối cùng mình có thể sẽ hao tổn nghiêm trọng nhưng cũng muốn kéo tập đoàn Overlord xuống nước. Mà tập đoàn Overlord cũng thế, chỉ cần biết được tập đoàn Cẩm Vinh có kế hoạch mới nhất định sẽ âm thầm gian lận làm cho kế hoạch của tập đoàn Cẩm Vinh thất bại. Cuối cùng một mình lại độc hưởng thức ăn ngon của người khác. Như vậy tranh đấu kéo dài đến đời Du thần X, phàm là kế hoạch Du thần X tham gia hợp tác, Tề Nhân Kiệt sẽ tìm cách phá, phàm là người đàn bà Du thần X xem trọng, hắn cũng nhất định phải đoạt cho bằng được, cho nên, hiện tại cơ hồ tất cả người cũng đều biệt quy luật. Phàm là cùng tập đoàn Overlord hợp tác, chính là đối đầu với tập đoàn Cẩm Vinh, phàm là hợp tác với tập đoàn Cẩm Vinh, đó chính là đắc tội tập đoàn Overlord. Mà hai bên vô luận là người nào tốt nhất là không nên đắc tội. Cho nên đến cuối cùng dường như không ai hợp tác với họ. Tập đoàn Overlord và tập đoàn Cẩm Vinh hai người chấp quản. Một lãnh khốc vô tình, một lại phong lưu đa tình. Mặc dù Tề Nhân Kiệt là nhị công tử Cẩm Vinh, trên còn có cha và anh trai. Nhưng người hiểu chuyện đều biết, người quyết định mọi chuyện của tập đoàn Cẩm Vinh chân chính kỳ thực là Tề Nhân Kiệt. Đừng nhìn vẻ bề ngoài phóng đãng ngang ngạnh của hắn, bộ dạng cà lơ cà phát, nhưng làm việc lại mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết là điển hình một người nham hiểm. Lúc này, hắn nghiêng người dựa vào cạnh cửa, nhìn Du thần ít đứng ở ban công, trên khuôn mặt tuấn giật yêu nhã mang theo nụ cười nhàn nhạt mê người. Bộ dạng khoan thai tự đắc. Anh không đến bên những cô gái kia của anh sao lại chạy ra đây tìm tôi làm gì? Du thần ít từ từ quay người sang chuẩn bị rời đi. Mặt không thay đổi nhìn Tề Nhân Kiệt, người đàn ông này nếu như bỏ qua một bên ân oán giữa hai gia tộc thì anh hết sức không thích anh ta. Cả ngày lẫn đêm đều mang bộ dáng cà lơ phất phơ. Bộ dạng không chút nào đứng đắn, hơn nữa còn vui chơi với một đám đàn bà là một tay chơi có tiếng. Nhìn thấy trên mắt hắn vẻ chán ghét mình, Tề Nhân Kiệt không khỏi nở nụ cười, không thèm để ý chút nào, cũng cười giỡn nói, bởi vì tôi biết chỉ cần nơi nào có anh thì có mỹ nữ. Cho nên mới tới đây, chỉ là, tôi lại là không nghĩ đến anh sẽ đến tham gia bữa tiệc này. Thật không giống anh chút nào, bởi vì địch thủ nhiều năm, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên những năm qua. Bọn họ đã rất hiểu rõ tính tình của đối phương cùng sở thích. Có lúc thậm chí ngay cả đối phương đang suy nghĩ gì. Bọn họ cũng có thể đoán được, nếu như nói bọn họ không phải là đối thủ, nói không chừng có thể trở thành bạn tốt của nhau. Cách chương.